Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 370, ẩn tàng tội ác. Ta lúc nào nói qua lời này, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ngũ Sắc Thạch đã đem tay trái chỗ cổ tay bụi gai kéo. Không sai, tay trái của nàng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ly kỳ hơn chính là, máu tươi của nàng nhỏ xuống tới trên mặt đất về sau. Chẳng những không có tản ra, ngược lại biến thành từng đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Brandy khóe miệng tiếp tục dương lên. Cuối cùng vậy mà tạo thành một vòng tròn. Tiếp theo, bén nhọn mà tùy tiện tiếng cười theo chương này vòng tròn đồng tâm trong miệng truyền ra. Tại này hoang đường trong tiếng cười, Ngũ Sắc Thạch cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Trái tim tựa hồ dự định theo trong cổ họng đụng tới. Dù sao không phải ta giết ngươi. Ngươi muốn tìm liền đi tìm người giết ngươi. Nàng lớn tiếng hô, không để ý chút nào cùng trên người mình đau đớn. Chẳng lẽ ngươi không biết là ai à? Chính ngươi đều rõ ràng nhìn thấy. Tại sao lại muốn tới tìm ta? Ngươi chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nghe được rồi sao? Ta bảo ngươi đừng cười. Ngũ Sắc Thạch cuống họng đều khàn giọng. Mặt nàng kìm nén đến đỏ bừng. Phẫn nộ trong lòng rốt cục thắng qua hoảng hốt. Hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Cút ra đi. Ngươi cái này gái điếm thúi. Mắng xong về sau, Ngũ Sắc Thạch thở hổn hển. Nàng không thể tin được chính mình thế mà thật mắng ra. Câu này một mực giấu ở trong lòng. Vẫn luôn bị nàng gắt gao ngăn chặn. Ở thời điểm này, nói ra, nguyên bản nàng coi là Brandy sau khi chết, chính mình câu nói này liền sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phát tiết về sau, Ngũ Sắc Thạch đã không có phẫn nộ làm tấm mộc. Nàng bây giờ sẽ nhìn thẳng vào sợ hãi của mình. Nàng nhìn thoáng qua Brandy kinh khủng mặt. Ta mới vừa rồi là tại cùng người chết tranh luận. Ta còn mắng nàng. Ta là điên rồi sao? Nghĩ đến đây một điểm, Ngũ Sắc Thạch thiếu chút nữa dọa ngất đi qua. Đừng, ngươi đừng tới đây. Nàng lui về sau hai bước, đồng thời kéo cột vào cổ tay phải bụi gai. Ngoài dự liệu chính là, nàng vậy mà tạo nên tác dụng. Brandy thi thể đứng tại chỗ, không có tiến lên dù là một ly. Thế nhưng là cho dù là dạng này, Ngũ Sắc Thạch cũng không nguyện ý lại tiếp tục ở tại trong phòng này. Nàng quay người chạy vào hắc ám bên trong. Máu tươi không ngừng từ trên người nàng miệng vết thương chảy ra. Trong bóng đêm đi về phía trước mấy chục mét về sau, Ngũ Sắc Thạch cảm giác thân thể của mình phi thường suy yếu. Thế nhưng là nàng không dám trở về. Thậm chí liên tục lớn tiếng cầu cứu cũng không dám. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngũ Sắc Thạch càng không ngừng hỏi mình. Hết thảy tất cả đều vượt quá tưởng tượng của nàng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một điểm quang sáng. Nhìn thấy này sáng ngời về sau, Ngũ Sắc Thạch liền có hy vọng. Nàng tăng tốc cước bộ của mình, vội vàng chạy tới. Nàng nhìn thấy Tỉnh Hoa Thủy. Quá tốt rồi, may mắn là nàng. Nếu như là Tỉnh Hoa Thủy, khẳng định sẽ cứu ta. Dù sao ta cùng Brandy không đồng dạng. Với lại nàng cũng có thể trị liệu thương thế kỹ năng. Vận khí ta thật tốt. Ngũ Sắc Thạch chạy tới, đồng thời dùng hư nhược thanh âm hô. Mau cứu ta. Chờ chút, ta chạy bộ thanh âm hẳn là rất lớn. Thế nhưng là vì cái gì nàng một mực không quay đầu lại đâu? Đột nhiên, Ngũ Sắc Thạch nghĩ đến điểm này, hoảng hốt ở trong lòng không ngừng lan ra. Nàng liên tưởng đến chính mình trước kia nghe qua chuyện ma. Tại u ám nông thôn trên đường nhỏ, phía trước không được, phía sau thôn không được cửa hang. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một cái quen thuộc bóng lưng. Làm chính mình cao hứng bừng bừng đi lên chụp bả vai thời điểm mới đột nhiên phát hiện. Bóng lưng của người này tuy là rất quen thuộc, thế nhưng lại nhớ không nổi là ai. Mà đúng lúc này, người phía trước thấy mình đầu quay lại. Tỉnh Hoa Thủy cũng đem chính mình đầu quay lại. Là ngươi. Ngũ Sắc Thạch dừng lại cước bộ của mình. Xuất hiện tại trước mắt mình cũng là chết đi người, cũng là diễn viên mới, chính là tên kia danh hiệu Lan Hoa phụ nữ trung niên. A, Người đã đến. Lan Hoa bờ môi không có mở ra. Vừa rồi nhìn thấy Brandy lúc cảnh tượng hiện lên ở ngũ sắc thạch trong đầu. Nàng vô ý thức bắt đầu lui lại. Bắt đầu cách xa phía trước mình đã chết đi người. Tại sao phải chạy chứ? Lúc này, Lan Hoa trên thân làn da bắt đầu giống gợn sóng đồng dạng lay động. Rất nhanh, cả Trương gia liền thoát ly lúc đầu thể xác. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Móa, ngươi chết lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngũ sắc thạch mắng một câu. Chính ngươi loạn động bị phát hiện còn có thể đổ tội lên đầu ta hay sao? Tay của nàng không đứng ở trước người vẫy. Tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đem ra người đuổi mở. Ta chết thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, Lan Hoa ra người tại không trung chuyển một vòng tròn. Mau tới bồi bồi ta đi. Tiếp theo, Lan Hoa ra người cấp tốc di động đến ngũ sắc thạch trên thân. Trực tiếp làm hậu người mặc vào cái này ra người áo khoác. Bởi vì thấy tận mắt cảnh tượng này, ngũ sắc thạch biết rõ thân thể của mình kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trên người nàng làn da sẽ thoát ly thân thể của mình. Trở thành một cái mới sinh mệnh. Hoàn toàn phục tùng cho Ro Minh Vương sinh mệnh. Thế nhưng là, hết thảy cũng không có phát sinh. Nàng đột nhiên mở ra chính mình hai mắt. Mới vừa rồi là, mộng sao? Lúc này ngũ sắc thạch phát hiện chính mình tại lạc nhật cổ bào trong phòng. Chỉ là tay chân cùng trên người đều bị bụi gai hoàn toàn trói chặt. Chỉ cần hơi nhúc nhích. Trên người liền sẽ truyền đến nhói nhói cảm giác. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là. Ngũ sắc thạch phát hiện chính mình chính mặc y lai trên người màu trắng áo cưới. Có người sao? Có người sao? Nàng kêu hai tiếng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giữa lúc nàng thở dài thời điểm. Cửa lại bị mở ra. Chỉ là đứng ngoài cửa không phải nàng trong tưởng tượng cứu binh. Màu xám đen làn da y lai đi đến. Lúc này y lai làn da đã khô quát, giống như lượng nước trong người đều bị trực tiếp rút khô đồng dạng. Y lai đi tới ngũ sắc thạch bên người, hai mắt thẳng vào nhìn xem không thể động đậy ngũ sắc thạch. Ngươi muốn làm gì? Dưới tình thế cấp bách, ngũ sắc thạch hỏi một cái chính mình thường xuyên tại một ít trong phim ảnh nghe được vấn đề. Không có trả lời, y lai cúi đầu xuống lẻ lưỡi liếm liếm ngũ sắc thạch gương mặt. Tiếp theo, nàng đưa tay phải ra ngón trỏ dính một hồi ngũ sắc thạch trên người rỉ ra máu tươi. Sau đó bỏ vào trong miệng, mút vào ngón tay, không thuần khiết máu, không cần, y lai trong miệng cứng đờ nói đến đây một ít nói. Bụi gai sợi đằng dần dần buộc chặt, thậm chí có hai cái còn ghìm chặt ngũ sắc thạch cổ. Với lại càng ngày càng gấp, không được bao lâu nàng liền sẽ ngạt thở mà chết. Không có thuần khiết máu, y lai liền không thể để cho mình bảo trì tươi non làn da. Jimmy thấy được y lai bộ dáng bây giờ sẽ rất thương tâm. Nói không chừng hắn sẽ lần nữa vứt bỏ ta. Y lai trên mặt biểu lộ càng thêm dọa người rồi. Ta, còn là, xử, nữ, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch bị ghìm ở cổ. Con mắt chừng được phi thường lớn. Thế nhưng là dù cho dạng này. Nàng vẫn như cũ liều mạng đem câu nói này nói ra. Lúc này, cửa lần nữa được mở ra. Mạc Nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc này trong tay hắn chính giờ không biết từ nơi nào lấy được bó đuốc. Ngô ngô, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch cố gắng phát ra âm thanh. Muốn để Mạc Nhiên chú ý tới mình. Bất quá Mạc Nhiên căn bản không có quay đầu nhìn nàng. Mà là trực tiếp quay người. Chạy. Nhìn thấy tình huống này, ngũ sắc thạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.